Toàn chức thành chủ, chương 7, huyết mạch nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi vật lộn hết đồng sâu ruộng cạn, chú heo của chúng ta cũng trốn thành công. Một góc ruộng gần mương nước, chú heo đang nằm thở. Con mệnh nó mệt chết ta. Số ta sao nó khổ vậy trời. Vừa mới đẻ ra thì bị bắt đi làm thịt. Trốn được làm thịt thì lại thành miếng mồi bị truy đuổi hết lần này đến lần khác. Nhìn thân ta gầy nhòm tinh xương thế này có gì để ăn đâu mà cứ dí. Thật là khổ mà chỉ tại sinh ra thiên phú quá tệ. Mà khoan thiên phú, đúng a có rồi. Bỗng nhiên, hắn như nhớ tới điều gì. Chú heo nhanh chóng thâm nhập vào không gian hệ thống cửa hàng. Chọn vào bảng thông tin cá nhân thì một bảng thông tin hiện ra chứa mắt hắn. Ký chủ, Kiro, cấp 0, 10 XP, sinh mệnh 37 khí 0. Thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Thao thiết huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt. Kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt. Nhìn thấy bảng thông tin trên hắn không khỏi cười lớn. Ha ha, biết ngay mà, trời không tiệt đường người. Nghe đây thì Milu sau một hồi chứng kiến Kiro đào vong thì cũng không còn hỏa khí nữa nên cũng xen vào. Là hệ thống cứu ngươi mới đúng chứ. Không thèm quan tâm Milu, chú heo nhanh chóng nhấn vào từng nhiệm vụ chi tiết. Thanh long nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Giết chết Ngô gia chủ Ngô gia khởi và quản gia Ngô trục khai. Thưởng 1000 XP. Huyết mạch kích hoạt. Kỹ năng huyết mạch kích hoạt. Long thể chết bất khả nhục. Ngươi muốn ăn ta giết ngươi. Thao thiết nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Ăn 5 loại độc dược bất kỳ. Thưởng 100 XP. Huyết mạch kích hoạt. Kỹ năng huyết mạch kích hoạt. Thao thiết ta thôn phệ tất cả bất kể ngươi là thứ gì. Phượng hoàng nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Thôn phệ một hảo chủng hoặc thức tỉnh một loại hỏa thuộc tính. Thưởng 5000 XP. Huyết mạch kích hoạt. Kỹ năng huyết mạch kích hoạt. Bất tử điều thiêu rụi tà ác nhân gian. Quảng cáo. Côn bằng nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bay ở 10.000m trên không, rồi lặn ở 10.000m dưới biển, thưởng 20.000 XP. Huyết mạch kích hoạt, kỹ năng huyết mạch kích hoạt, bầu trời vương là ta, hải vương cũng là ta. Kim ô kích hoạt huyết mạch nhiệm vụ, ngộ ra hoàng hôn, bình minh, thưởng 15.000 XP. Huyết mạch kích hoạt, kỹ năng huyết mạch kích hoạt. Ta là ánh sáng cũng là bóng tối kim ô. Nhìn các nhiệm vụ huyết mạch thưởng XP, chú heo nhỏ không khỏi láo mắt, xong khi đọc đến nhiệm vụ thì không khỏi nhấc lên một câu. Cũng không dễ dàng a. Mà kho quan nè Milu, hệ thống bị lỗi hiển thị rồi này. Đây chỗ này, chỗ nhiệm vụ thao thiết này bị thiếu một số không? Đáng lẽ là 1.000 XP mới đúng. Nghe Kiro kiến nghị, Milu cũng quay ra. Hệ thống không lỗi, vốn dĩ chỉ có 100 XP thôi. Các nhiệm vụ tùy theo mức độ khó mà ban thưởng vô cùng công bằng. Còn nữa, không có chuyện hệ thống bị lỗi. Vậy thôi, nghe vậy chú heo cũng dãy nảy. Làm sao thế được, các nhiệm vụ khác thấp nhất là 1.000 XP, còn nhiệm vụ này chỉ có 100 XP. Trong khi độ khó ngang nhau, không công bằng, ta kháng nghị. Đây nhất định là hệ thống xảy ra lỗi. Lúc này Milu cũng không bình tĩnh được nữa. Các cụ bảo rồi, biết thì thưa thốt, không biết đừng dại dột hỏi ngu. Bộ 5 loại độc dược có gì khó khăn sao? Ăn loại nào chả được, với lại ai cấm ngươi ăn giải dược à? Đúng là ngu như heo. Nghe đến đây chú heo cũng bừng tỉnh đại ngộ. À đúng ha, ngon, khà khà, triển luôn cho nóng bà con ơi. Cái gì chứ, chơi độc anh đây thừa khả năng, ha ha. Nói rồi chú heo chạy đi bắt đầu tìm kiếm một số loại độc dược cơ bản mọc rải trên cánh đồng cũng như giải dược cho những loại này. Tuy hệ động thực vật ở hai giới là khác nhau nhưng chú heo dựa vào hình dạng na ná rồi sau đó dùng thêm con mắt giám định để quét vật phẩm xem thông tin. Từ đó tìm được các loại thảo dược mình muốn. Đầu tiên nó tìm được cỏ đay gai. Loại cỏ này nếu gia súc ăn phải sẽ bị tiêu chảy nặng. Bình thường thì do đặc thù ngoại hình nên các loại gia súc không chủ động ăn chúng nhưng nó vẫn có thể lẫn vào các loại thức ăn do con người chế biến. Để giải loại cỏ này thì không khó chính là cháo loãng thêm muối cùng với đường. Nhưng Kiro kiếm đâu được cháo loãng bây giờ? Quảng cáo. Bởi vậy cho nên nó đã tìm thêm cỏ đắng. Một loại cỏ có thể khiến cho con người ta lúc nào cũng cảm thấy khát và phải uống thật nhiều nước khiến cho cơ thể phù lên sau đó tử vong. Tuy nhiên tác dụng của nó lại giúp Kiro bù được lượng nước mất do tiêu chảy. Bình thường ai ăn phải nó thì là độc dược nhưng những lúc vạn bất đắc dĩ như thế này thì tạm được khi có cùng ít thanh tả hoa. Ngậm thanh tả hoa sẽ giảm lại cảm giác khát do cỏ đắng gây ra rất nhiều đồng thời nó cũng có chút tác dụng an thần. Sau đó hắn tìm thấy mụ tuệ quả một loại quả ăn vào khiến cho tâm thần bị mê mẩn lơ ga lơ ngơ trong một thời gian. Và bất ngờ thay hắn tìm thấy mê hồn thảo thứ thuốc mê phổ biến khiến cho người ta rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng hắn chọn được một loại cỏ tên cỏ thơm. Loại cỏ này cực kỳ thơm, mùi thơm của nó tỏa ra ngát cả một vùng. Mùi hương của nó êm dịu nhẹ nhàng lan tỏa. Tuy mùi của nó thực thơm nhưng nó lại là một loại kịch độc ăn phải thì tứ chi co rút không thể di chuyển. Trong thời gian ngắn không thể cử động động được. Hiệu quả này mất dần theo thời gian và nhanh hơn nếu nằm thêm cam hay dứa. Sau khi mất 2 ngày tìm kiếm khắp đồng trên ruộng dưới thì chú heo của chúng ta cũng gom góp đủ những 5 loại độc dược. Hôm sau chú heo quay lại góc ruộng gần mương nước, ăn vào cỏ đay gai món mà chú sẽ ăn kèm với cỏ đắng. Sau khi ăn xong rất nhanh bụng dạ chú sôi lên quấn hết lại với nhau. Cơm mẹ nấu, đau bụng quá, cố nén cơn đau chú men ra con mương uống nước uống thật nhiều nước. Sau khi uống no miệng ngậm thanh tả hoa bắt đầu quá trình bón phân trên cánh đồng. Chiều tối hôm đó, chú heo của chúng ta trở lại bờ mương và ngâm mình xuống nước để cho làn nước mát lạnh thanh tẩy cơ thể. Sau một thời gian dài vượt cạn, giờ được ngâm nước mát thật là sảng khoái. Thế mới nói tu luyện là nghịch thiên mà đi. Vô cùng vất vả và gian nan. Hôm sau, sau một đêm nghỉ. Người chú heo của chúng ta bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc ăn độc ngày hôm nay. Đầu tiên nó ăn thật nọ uống đủ nước và bắt đầu đào hang. Vì để đảm bảo an toàn, nó dành nguyên cả ngày để đào hang. Bảo hang thì cũng không phải nó giống cái huyệt hơn. Sau khi hoàn tất, hậu sự, chú heo lấy ra thức ăn và nước uống đánh chén no say và khẳng định là ăn không ít cam và dứa. Sau khi no say chú heo của chúng ta xơi nốt 3 loại thảo dược còn lại. Sau đó rất nhanh chú heo của chúng ta chìm vào giấc ngủ sâu trong tư thế tứ chi co quắp. Đồng thời lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Quảng cáo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch thao thiết nhận được phần thưởng 100 XP. Huyết mạch thao thiết giác tình. Huyết mạch kỹ năng. Chúc mừng ký chủ đạt LV 1 thưởng 500 TDB. Tiểu bình máu X5. Hồi khí đan X5 mở ra một ô trang bị ẩn. Thức tỉnh kỹ năng. Bảng chỉ số cá nhân. Ký chủ. Kiro. Cấp 1. 90. 100 SP. Sinh mệnh 200 khí 15. Thất đại huyết mạch. Thanh long huyết mạch. Chưa kích hoạt. Có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Thao thiết huyết mạch. Một tinh huyết. Kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể vạn độc bất xâm, chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5, 0, 1, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt. có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thúc tình, LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50, sinh mệnh, kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S tăng cho bản thân thêm 10, tốc độ di chuyển khi di chuyển ra xa đối tượng, trong khi đó bên ngoài một chùm bạch quang bao phủ lấy chú heo con. Đúng, cơ thể chú đang thay đổi. Từ một chú heo bé nhỏ, giờ chú thay đổi rất nhiều. Hình thể đứng thẳng với hai chân duỗi thẳng. Mỗi bàn chân có ba ngón chân mọc dài. Hai ngón phía trước một ngón ngắn hơn ở phía sau. Thân trên dài rộng, vai mở rộng, hai cánh tay buông dọc theo thân. Hai bàn tay cũng có ba ngón. Hai ngón dài phía trước một ngón ngắn hơn ở bên cạnh. Khuôn mặt cũng thay đổi, có vẻ nhân tính hơn, song vẫn còn một đôi tai to và cái mũi lợn. Trên đầu lúc này cũng mọc ra một mái tóc đen nhánh lù xù. Thân hình cũng mập mạp một chút với chiều cao toàn thân chỉ vẻn vẹn 100cm. Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, một chú heo đứng thẳng bằng hai chân, tay cầm một thanh kiếm dài đang chạy băng băng trên cánh đồng. Cách chương.